Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đầu gối má kề, này một câu như một đạo sấm sét đem mấy nữ nhân cả kinh, trái tim đập bịch bịch. Sắc mặt thay đổi liên tục, mơ hồ có chút hoang mang thất thố, ở nơi nào a? Không có a, Phu Tú Tình trước hết phục hồi tinh thần lại. Một bộ nhìn kỹ bộ dáng. Sau đó kiềm chế ở đáy lòng hoảng loạn, lắp bắp nói, Hà Ngân Tiểu cùng Lý Lan cũng một bộ làm tịch bộ dáng. Phụ họa nàng, Mạc Nhật Tỷ hiểu rõ tất cả, sau đó Trang làm ra một bộ mê man bộ dáng, sau đó cười khẽ, ôn hòa nói, đoán chừng là ta nhìn lầm rồi, mấy ngày không thấy, có chút lộng rối loạn, chúng nó ở các ngươi ở đây, sao có thể thiếu đâu, ba nữ nhân nghe nói. Không khỏi thở vào nhẹ nhõm, vội vàng cười phụ họa, mà trên giường nằm ở trong chăn Lý Quả cũng bị hắn khiến cho cả kinh một chợt. Trong tay nắm bắt cái kia tiểu hắc xà vẫn không buông tay. Vẫn nơm nớp lo sợ chú ý phía dưới động tĩnh, giữa lúc nàng miêu thân thể, lực chú ý hoàn toàn ở trên người bọn họ lúc, trong tay nàng tiểu hắc xà đột nhiên giật giật. Chậm rãi mở mắt, lấp lánh nhìn nàng, Lý Quả bị nó cả kinh, thiếu chút nữa vén chăn, để tâm phóng trở lại, nguyên lai nó còn chưa có tử a, hù chết nàng, nàng không vui chừng nó, không chết ngươi trang cái gì tử, chơi rất khá sao, tiểu hắc xà chát đi một chút mắt, sau đó đơn giản theo trong tay của nàng giãy ra, rơi xuống nàng mềm mại trên giường. Sau đó tiểu thân thể một xoay du rời đến của nàng bên gối đầu. Vừa vặn cùng đầu của nàng đứng kề vai. Ngươi muốn làm gì? Nàng nhỏ giọng trương bĩu môi nói. Buông tâm lại lần nữa để đi lên. Nhưng tiểu hắc xà lại kiêu ngạo không để ý tới nàng. Thẳng tắp ngã vào trên gối. Nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nửa ngày. Mới chậm rãi một lần nữa nhắm lại. Nó cùng nàng đầu gối má kề. Ở của nàng hô hấp trong vòng, cách mặt của nàng rất gần, thật cổ quái tiểu xà, tính tình cũng rất quái dị, hành vi càng kỳ quái. Lúc này Lý Quả nghĩ khí cũng khí không đứng dậy, nó cũng không có thương tổn tới mình, càng không có cắn chính mình, chẳng qua là thích ngủ ở của nàng trên gối. Còn có này xà cũng rất lười, thích đi ngủ, ngay một người một xà ở trên giường cùng nhau đi ngủ. Tĩnh lặng im lặng lúc, bên kia bọn họ nhưng liền thập phần náo nhiệt, vì cảm tạ các ngươi chiếu cố sủng vật của ta. Ta nghĩ tống các ngươi lễ vật. Mạc Nhật Tỷ nhìn lướt qua ba đối với mình lộ ra dại gái mê thần sắc. Nữ nhân, đột nhiên nói, hết chương.